Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, thứ 841 chương làm cho nàng thế nào bình tĩnh. Việt Lăng Khê xác thực không tốt thỉnh, tính tình của hắn là chư thần đại lục nổi danh kỳ quái. Có thể một giây trước cùng ngươi xưng anh xưng em, một giây sau liền giết ngươi với chết không có chỗ chôn. Hắn người kia quá khó làm, hơn nữa hắn vốn là xuất quỷ nhập thần, muốn tìm hắn, còn thực sự bất quá dễ dàng. Nghe thấy Long Hổ lời, Vân Sơ Đảo cảm thấy có chút quái dị khởi lai. Việt Lăng Khê có khó khăn như vậy thỉnh không? Mặc dù mới quen Việt Lăng Khê thời gian, cái tên kia muốn Phật Liên, đích thực là đào rất nhiều hố làm cho nàng nhảy, nàng còn mấy lần suýt nữa liền chết ở trong tay Việt Lăng Khê. Thế nhưng sau và Việt Lăng Khê chân chính nhận thức sau. Này gia hỏa mặc dù vẫn có chút gian trá, có chút kỳ quái, nhưng ít ra còn là rất tốt chung sống. Thế là, Vân Sơ nghi ngờ nói, Việt Lăng Khê, hắn không phải rất tốt chung sống không? Đương nhiên, Vân Sơ chỉ cũng là chân chính nhận thức hắn sau. Long Hổ rất muốn nói. Vân Sơ tiểu thư, ngài nói hòa thuộc hạ nói hoàn toàn bất là một người đi. Việt Lăng Khê thế nhưng chư thần đại lục công nhận biến thái a. Long Hổ có chút gian nan đạo, nghe nói ở âm hồn cảnh thời gian, Việt Lăng Khê có biện pháp khống chế những thứ ấy huyết ma trùng chiều đúng hay không? Thế nhưng Vân Sơ tiểu thư, ngài cũng biết, huyết ma trùng chiều theo âm hồn cảnh đi ra, liên tiếp nuốt sống hai thành. Từ bao nhiêu người, chư thần đại lục thật là nhiều người đi thỉnh Việt Lăng Khê ra mặt. Đi khống chế những thứ ấy huyết ma trùng chiều. Trước mắt cũng chỉ có hắn có biện pháp. Thế nhưng, đừng nói ai cũng tìm không được hắn. Không dễ dàng gì có tiếng thần tôn cao thủ tìm được hắn. Cầu hắn ra mặt, thế nhưng hắn liên mắt cũng không chát. Liền đem tên kia thần tôn cao thủ đuổi đi, Long Hổ nghĩ đến cũng có chút kinh hoàng khiếp sợ. Tử nhiều người như vậy, ở Việt Lăng Khê trong mắt, lại hoàn toàn bất quan chuyện của mình, không nói hai lời liền đem nhân đuổi đi, nghe nói tên kia thần tôn còn tức giận mắng Việt Lăng Khê tâm là ác ma làm. Vậy mà đối nhiều người như vậy loại chẳng thèm ngó tới. Còn lần này bởi vì lần này huyết ma trùng chiều sự tình. Những thứ ấy theo trong thành trốn tới nhân, đối Việt Lăng Khê đô hận chết. Thậm chí còn có không ít nhân tuyên bố muốn giết hắn. Thế nhưng không có người có thể tìm được hắn a. Cho dù có thể tìm được, cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Vân Sơ chóp mũi tràn ra hừ lạnh một tiếng. Những người này tâm tính cũng là kỳ quái. Mặc dù Việt Lăng Khê có như thế năng lực có thể cứu bọn họ. Việt Lăng Khê thì tại sao phải cứu? Bọn họ là của Việt Lăng Khê người nào? Nhân ra thì tại sao muốn cứu bọn họ, liền bởi vì có năng lực mà không cứu, phải tương này trách oan ở trên đầu của hắn đến. Long Hổ ngẩn ra, thế nhưng, huyết ma trùng chiều chỉ có Việt Lăng Khê có thể đối phó, Vân Sơ thản nhiên nói. Nếu như trên người của ngươi có mấy nghìn vạn lượng bạc, ngươi không lo cơm áo, nhưng trên đường lại có một ăn xin, ngươi rõ ràng có thể cho hắn mấy chục vạn. Thậm chí trên trăm vạn lượng bạc, thì có thể làm cho tên kia ăn xin một đời áo cơm không lo. Thế nhưng, người sẽ cho không? Long Hổ vô ý thức hỏi lại, thuộc hạ lại không biết tên kia ăn xin, vì sao hảo hảo cho hắn nhiều tiền như vậy? Vân Sơ đạo, đối, Việt Lăng Khê cũng không biết những thứ ấy nhân, thì tại sao muốn vô duyên vô cớ đi cứu các? Long Hổ, Vân Sơ tiểu thư nói thật hay có đạo lý bộ dáng. Hắn lại tìm không được nói đến phản đối. Vân Sơ lại cười lạnh một tiếng. Đã hắn không có nghĩa vụ đi cứu bọn họ. Hắn bất cứu đã thành tội nhân. Này cái gì logic? Long Hổ hắn lau mồ hôi. Vội vàng nói sang chuyện khác. Thế nhưng nếu như hắn thật có thể đủ nhượng này đó tộc ăn thịt người ly khai lời. Chúng ta lại muốn làm sao tìm được hắn. Nghe nói chư thần trên đại lục. Không có nhân có tinh thần của hắn dấu vết, căn bản vô pháp cho hắn truyền âm siêu, Long Hổ nói vừa mới nói xong. liền thấy Vân Sơ yên lặng theo không gian giới chỉ lý lấy ra một truyền âm phù. Long hổ, Vân Sơ nghi hoặc nhìn truyền âm phù. Người nhớ lầm đi, ta nhớ hắn cho ta tác nhất đống lớn. Ta còn chưa từng có dung qua, Long hổ. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như không phải Vân Sơ tiểu thư đã gả cho hắn các thiếu cung chủ. Hắn thật muốn hoài nghi Vân Sơ tiểu thư và Việt Lăng Khê giữa có phải có cái gì hay không quan hệ. Bọn họ nói nhất định bất là cùng một người. Tộc ăn thịt người sự tình không thể đình lại. Vân Sơ hỏa tốc cho Việt Lăng Khê truyền âm. Vì biểu thị sự tình khẩn cấp, nàng còn liên tiếp truyền vài chương truyền âm phù. Bất quá Việt Lăng Khê chưa có trở về phục, không biết là không nhìn tới, còn là cố ý không trở về. Long hổ trong lòng lại sốt ruột cũng không có biện pháp. Vân Sơ đi tới ngoài thành, cao cao phi ở giữa không trung, dù là trong lòng có chuẩn bị, nhìn xuống thời gian, vẫn bị đám kia chi chít tộc ăn thịt người cấp cả kinh nổi da gà tất cả đứng lên. Này đó tộc ăn thịt người đích xác rất nhưng sợ, thế nhưng tối nhượng Vân Sơ cảm thấy nhưng sợ, còn là tộc ăn thịt người trên người những thứ ấy huyết ma trùng. Một khi những thứ ấy huyết ma trùng tiến vào nhân loại thân thể, sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở xuống. Một truyền nhiễm một, đến thời gian nói không chừng hội hình thành ngoài ra một cỗ huyết ma trùng chiếu. Hậu quả kia nhưng liền thực sự khó lường. Đang nàng trầm tư gian, kỳ đạo thân ảnh rất nhanh đi tới phía sau của nàng. Vân Sơ liếc mắt nhìn, là quân cửu thiên, huyền thương tôn giả, còn có quân mỹ nhân. Vân Sơ dừng lại bóng dáng, nhàn nhạt mở miệng, không tìm được Dập Nhi và Tiểu Diễn. Nói là nói với quân Hàn Nguyên, mắt lại hờ hững nhìn chằm chằm quân cửu thiên. Quân Hàn Nguyên lắc đầu, không có. Vân Sơ cười lạnh, liền như thế cái địa phương, liền hai đứa bé đô tìm không được, chẳng lẽ là gọi người cấp giấu đi đi, nghe nói. Quân cửu thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cả giận nói, Mạc Vân Sơ, người đây là ý gì? Người nghĩ nói là bản tôn tương đứa nhỏ giấu đi. Vân Sơ đạo, ta có nói như vậy sao? Tôn giả đại nhân có phần thái sốt ruột dò số chỗ ngồi, ngươi. Quân cửu thiên tức giận đến sắc mặt xanh đen. Nếu không phải quân Hàn Nguyên ở bên cạnh, chỉ sợ sớm đã bão nổi. Bất quá chuyện này nhắc tới cũng là hắn đối lý. Huyền thương tôn giả tương đứa nhỏ giao phó cho hắn. Hắn lại quên mất Dập Nhi có bao nhiêu sao lanh lợi. Mà không có tăng số người thị vệ thủ này hai đứa bé. Lúc này mới đưa bọn họ lộng ném. Vân Sơ, huyền thương tôn giả bất đắc dĩ nói. Vân Sơ ngươi trước bình tĩnh. Lần này sợ là hiểu lầm. Vừa rồi ta xem nhìn. Mật đạo đích xác có người ra vào quá dấu vết. Hẳn là Dập Nhi và Tiểu Diễn giấu chân. Vân Sơ sắc mặt lạnh giá. Ở đây nhiều như vậy tộc ăn thịt người. Hiện tại, các ngươi lại nói cho ta. Hai cái này chỉ có 5 tuổi đại đứa nhỏ. Chính mình chạy tới ngoài thành đến. Các ngươi nhượng ta thế nào bình tĩnh? Quân cửu thiên sắc mặt càng khó nhìn. Bọn họ không có việc gì. Quân Hàn Nguyên kéo Vân Sơ tay. Mang theo nàng hướng hai đứa bé lưu lại dấu vết phương hướng đi đến. Nơi này là bọn họ ly khai dấu vết, bất quá kia dấu vết rất đạm. Cũng rất ngắn, chỉ xuất hiện một chút vụt biến mất, ở bọn họ tan biến trên mặt đất, không có vết máu, cho nên không thể bị tộc ăn thịt người ăn. Bản tọa nhớ Dập Nhi trên người có phi hành thần khí. Ân quân Hàn Nguyên tương Vân Sơ ôm vào trong lòng. Tận lực phóng thấp giọng nói, cho nên bọn họ nhất định sẽ không có chuyện gì. Đừng muốn lo lắng, ân, Vân Sơ buồn bã đáp một tiếng. Là lỗi của ta, ta không nên tương đứa nhỏ giao phó cấp bất luận kẻ nào. Ta hẳn là chính mình mang theo bên người, quân Hàn Nguyên vi không thể nghe thấy than một tiếng. Hắn xem như là phát hiện, hai đứa bé là của Vân Sơ tâm đầu nhục, thật ném, sợ là nàng chuyện gì đâu làm được. Hết chương.